Nhưng Cố Hàm Ninh tuyệt đối sẽ không bắn tên không có đích. Mà hiện tại vẻ mặt chột dạ và ánh mắt hoảng loạn của Cao Thần đã chứng minh vấn đề. Cái đó... Cao Thần ấp úng không biết trả lời thế nào. Trong lòng cũng rất hỗn loạn. Thật ra cậu cũng rất sợ đi gặp Bạch Vũ Hân. Chỉ sợ lại gặp phải ánh mắt lên án của cô ấy. Cái đó mình cũng không muốn. Mình cũng không biết phải làm sao sẽ như thế. Tiền phẫu thuật của cô ấy mình đã thanh toán. Mình nói rõ với cô ấy rồi. Chuyện khác đều không liên quan đến mình. Thôi Hà Miêu đưa ra ngón trỏ. Phẫn nộ nhìn về chĩa phía cậu. Giận đến nói không ra lời. Cậu hại Vũ Hân phải vào bệnh viện. Suýt nữa mất mạng. Mà còn có mặt mũi nói chuyện không liên quan đến cậu à? Cậu định phủi mông bỏ đi như thế à? Không có cửa đâu. Thịnh Mạn Mạn ở một bên nghe không nổi nữa. Một tay túm lấy tay bên kia của Cao Thần. Đi. Lập tức đi bệnh viện gặp Vũ Hân đi. Mình không đi. Sao mình phải đi? Các cậu thật là quá đáng. Cao Thần không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng thoái thác. Bây giờ bọn họ đang góc khuất cạnh cửa phía nam của trường. Người đi qua trên đường chỉ có thể nhìn thấy bọn họ đang lôi kéo. Ngôn ngữ cụ thể lại nghe không rõ lắm. Không phải là Bạch Vũ Hân là bạn gái của cậu sao? Cậu ấy nhập viện rồi. Dù chỉ là thăm một chút, cậu cũng không thể đi. Cố Hàm Ninh đứng ở nơi xa khoảng mấy bước bên cạnh Triệu Thừa Sư, nhìn Cao Thần nhàn nhạt mở miệng. Bạn gái gì? Bọn mình căn bản chưa từng hẹn hò. Trước giờ mình chưa từng đồng ý để cậu ấy làm bạn gái của mình. Cao Thần vừa không biết làm sao vừa lo lắng, nhìn Cố Hàm Ninh liên tục phủ nhận. Cậu nói cái gì? Cậu đã để Bạch Vũ Hân sảy thai rồi. Lại còn nói cậu ấy không phải là bạn gái của cậu à? Mấy người còn lại đều có chút cảm thấy không dám tin nhìn Cao Thần. Cố Hàm Ninh nhếch môi, trong lòng cũng chẳng có gì bất ngờ. Bằng vẻ phách lối của Cao Thần, nếu thực sự hẹn hò, bọn họ không thể không nghe thấy chút tin đồn thổi gì. Mà Bạch Vũ Hân cũng sẽ không che giấu, không nói cho bạn học. Bọn mình chỉ là không phải thật hẹn hò. Cao Thần ấp a ấp úng, nhưng những người ở đây cơ bản đều nghe hiểu. Chuyện thành ra như vậy, mặc kệ cậu và Bạch Vũ Hân có phải bạn trai bạn gái hay không, trách nhiệm lên gánh, cậu không trốn thoát được. Có đi bệnh viện hay không tùy cậu. Cố Hàm Ninh mím môi lạnh giọng nói. Ninh Ninh. Thôi Hàm Miêu quay đầu nhìn về phía Cố Hàm Ninh. Tiền thuốc men tối hôm qua, tiền phí nằm viện, còn có tiền phí trị liệu về sau và phí bồi dưỡng nữa, này nọ, cậu đừng hòng chạy trốn. Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm Cao Thần, nói từng chữ từng câu rất rõ ràng. Sắc mặt Cao Thần cứng đờ. Tiền phẫu thuật ngày hôm qua mình đã trả rồi. Đã như vậy, vậy thì báo chuyện này cho trường học đi. Vấn đề giữa cậu và Bạch Vũ Hân, chuyện chi phí cũng để trường học quyết định đi. Cố Hàm Ninh nhìn Cao Thần, vẻ mặt lãnh đạm. Ninh Ninh. Thôi Hàm Miêu gọi một tiếng, bị Mạnh Khởi Đức lay một chút, cắn môi không nói tiếp. Thịnh Mạn Mạn nhìn Cố Hàm Ninh một chút không nói gì. Bị trường học biết cũng không phải là chuyện của một mình. Các cậu cũng phải nghĩ cho Bạch Vũ Hân. Lúc này Cao Thần mới có chút bối rối. Nếu như bị trường học biết chuyện lần âm ỉ, tiền quá nhiều, bọn mình không đủ sức. Cậu và Bạch Vũ Hân đều là người trưởng thành rồi. Người trưởng thành thì phải gánh vác trách nhiệm đối với hành vi của mình. Toàn bộ hậu quả đều cho các cậu tạo thành. Bọn mình chỉ là xuất phát từ tình nghĩa bạn học giúp một chút thôi. Muốn bọn mình chịu trách nhiệm, đó là không thể nào. Cố Hàm Ninh nói rất kiên quyết. Nếu như cậu không muốn, vậy thì để trường học giải quyết đi. Mình chưa nói không muốn. Cao Thần nôn nóng hô. Nhưng hiện tại mình cũng không có tiền phẫu thuật. Để đã xài hết rồi. Vậy thì chậm rãi trả. Hiện tại có bao nhiêu liền trả bấy nhiêu. Viết rõ nguyên nhân mọi chuyện. Tiền còn nợ, phương pháp hoàn trả. Mọi người ở đây đều có ký tên. Hạn cho chính là 1 tháng cho tốt nghiệp. Nếu cậu muốn quỵt nợ, bọn mình liền giao giấy nợ cho người trường học. Cậu để mình suy nghĩ đã. Cao Thần do dự muốn kéo dài một chút. Đã như vậy thì cậu cứ từ từ mà suy nghĩ. Bọn mình đi thuật lại mọi chuyện xảy ra với thầy chủ nhiệm. Chuyện này bọn mình thật đúng là không gánh nổi. Cố Hàm Ninh không chút do dự, kéo Triệu Tử Sư xoay người muốn đi. Đợi một chút, mình viết. Mình viết còn không được sao? Cao Thần cắn răng nói, trong lòng vô cùng hối hận. Mình đã chọc vào Bạch Vũ Hân. Chỉ là uống say có nhiều người như vậy, cần cô ta tốt bụng gì chứ? Nếu như lúc trước cô cách mình xa ra, căn bản sẽ không có chuyện phiền lòng như hôm nay. Tiền thuốc men, tiền nằm viện, còn phí bồi dưỡng về sau đều phải tính vào. Cố Hàm Ninh quay người lại nhìn Cao Thần. Được. Cao Thần cắn răng đồng ý. Anh ta không đồng ý không được. Cũng không thể thật sự ầm ĩ lên trường học. Cố Hàm Ninh tính tỉ mỉ từng khoản một. Ngày hôm qua cô đã hỏi bác sĩ đại khái tiền viện nằm và chi phí. Tuy không chính xác lắm, nhưng cũng có một con số đại khái. Đương nhiên cũng để điều kiện. Viết rõ ràng nếu như không đủ, vẫn phải tăng chi phí. Sau đó dưới ánh mắt giám sát của mọi người, Cao Thần cắn răng, tường thuật tỉ mỉ tình hình và số nợ. Trên hai bản, 6 người ở đây ký tên lên. Sau đó giao cho Thôi Hà Miêu tạm thời bảo quản. Thanh toán chi phí sau này, cậu liên hệ với Thôi Hà Miêu. Dựa theo số tiền quy định, mỗi tháng một lần, thiếu lần nào, tờ giấy này sẽ bị nộp kê lên. Cố Hàm Ninh nói với Cao Thần đang ủ rũ. Sau đó anh ta gật đầu lung tung vội vàng rời đi. Miêu Miêu, tiền cậu thu của cậu ta, trước trả hết tiền thuốc men, sau đó trả tiền cho Thừa Dư đi. Cố Hàm Ninh thở phào một cái, như vậy là được. Được, vậy mình trước đi bệnh viện Vũ Hân. Cái này Cao Thần thế nào? Có phải nói với cậu ấy không? Thôi Hàm Miêu có chút do dự, không biết là nên nói rõ ràng hay là cứ lừa gạt đã. Cái này cậu quyết định đi, mình còn có việc sẽ không đi đâu. Cố Hàm Ninh mím môi, lôi kéo Triệu Thừa Dư đi khỏi, trong lòng có chút buồn bực, đá cục đá ven đường. Em không đi sao? Vừa rồi Triệu Thừa Dư vẫn luôn dắt tay Cố Hàm Ninh không buông. Không đi, như vậy cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Cố Hàm Ninh cúi đầu nhìn mặt đường, đáy lòng nặng nề thở dài. Triệu Thừa Dư nhíu mày nhưng không lên tiếng. Tuy rằng không biết Cố Hàm Ninh và Bạch Vũ Hân từng có đụng chạm gì, nhưng anh cũng thấy rất rõ Cố Hàm Ninh không có cảm tình gì với Bạch Vũ Hân cả. Thái độ lúc chung sống kém hẳn so với Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn. Chúng ta đi ăn cơm đã. Vừa rồi sau giờ học phải đi chặn Cao Thần, hiện tại mới cảm thấy đói bụng rồi. Cố Hàm Ninh điều chỉnh cảm xúc, lôi kéo Triệu Thừa Sơ chạy về hướng nhà ăn. Triệu Thừa Sơ khẽ lắc đầu, nhìn Cố Hàm Ninh dốc lại tinh thần, khóe môi cong lên. Ăn cơm, no bụng, lúc này Cố Hàm Ninh mới cảm thấy hoàn toàn thân lại có sức. Chuyện của Bạch Vũ Hân cứ để Thôi Hà Miêu xử lý đi. Cô nhìn xa xa như vậy là được. Nói tích cực ra thì không có Cao Thần và Bạch Vũ Hân kiếp trước, cô sẽ không thể gặp được Triệu Thừa Dư, cũng sẽ không có được hạnh phúc bình yên kiếp này. Có lẽ cô còn nên cảm ơn hai người bọn họ đấy. Cố Hàm Ninh tự giễu cười cười. Mỗi một ngày qua đi, kiếp trước cũng cách cô càng ngày càng xa. Hàm Ninh. Triệu Thừa Dư nắm tay Cố Hàm Ninh đi về phía ký túc xá, tùy ý nhàn nhã giống như mỗi một giờ nghỉ trưa yên tĩnh thường ngày. Dạ. Cố Hàm Ninh tùy ý đáp, bước chậm lại, hưởng thụ ánh mặt trời cuối thu, toàn thân thoải mái, xua tan đi âm u khỏi đáy lòng. Em yên tâm, anh sẽ không làm em tổn thương đâu. Trước kia anh chưa từng nghĩ tới. Triệu Thừa Dư mấp máy môi giống như hạ quyết tâm thật lớn, đắn đo nói. Cố Hàm Ninh hơi sững sờ, lập tức hiểu được ý của Triệu Thừa Dư. Hôm qua Bạch Vũ Hân toàn thân đầy máu, có lẽ cũng dọa đến cậu. Cố Hàm Ninh chững lại, kéo Triệu Thừa Dư quẹo vào đường nhỏ trong rừng nhỏ bên cạnh. Đây là đường nhỏ thông tới bờ sông. Tuy rằng buổi chiều còn có tiết, nhưng bọn họ còn có thời gian hưởng thụ một khoảng thời gian nhẹ nhàng. Tùy ý tìm ghế dài ngồi xuống. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu híp mắt nhìn ánh mặt trời vẫn đang chói mắt, rồi mới quay đầu cười nhìn Triệu Thừa Dư. Thừa Dư, không giống nhau. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư đang nghiêm túc, cười ghé sát tựa vào vai anh, cắn một ngụm lên cằm anh. Khi nhìn thấy anh nhíu mày, mới mím môi cười buông ra. Nếu như em cũng mang thai, anh sẽ làm sao? Triệu Thừa Dư ngẩn ra, nhìn Cố Hàm Ninh ấp úng nói. Anh cũng không biết, nhưng anh sẽ không làm tổn thương em. Nếu quả thật xảy ra, như vậy tùy em, đều có thể. Em không muốn sinh, anh theo đến bệnh viện lớn, chăm sóc em thật tốt. Nếu như em muốn sinh, vậy thì sinh ra. Dù không thể tốt nghiệp, anh cũng có thể nuôi sống em và con. Nhưng anh không muốn khiến em tiếc nuối. Cho nên về sau anh sẽ cố gắng khống chế mình. Cũng không bao lâu nữa anh nghĩ là tốt rồi. Triệu Thừa Dư nói đến sau cùng, ngày càng trở nên kiên định. Cố Hàm Ninh mím môi cười, ghé sát hôn lên một cái chỗ mình vừa cắn. Nên anh phải nhớ kỹ, chỉ anh có thể gây tổn thương cho em. Không phải em mềm yếu, mà là em cho em cái quyền này. Toàn bộ xem anh đối với em thế nào. Thật ra loại vấn đề mang tính giả thiết này, con trai không kiên nhẫn trả lời nhất. Bản thân Cố Hàm Ninh cũng không biết rốt cuộc, nếu đổi lại là cô đối mặt với chuyện như vậy, phải làm sao? Có lẽ cũng quyết định giống như Bạch Vũ Hân, nhiều nhất là cẩn thận hơn so với cô ấy. Có lẽ cũng sinh ra, dù sao cả đời này, đại học, cô không phải là vì một tấm bằng. dù không có bằng, sẽ quấy rầy kế hoạch ban đầu của cô. Nhưng thế thì đã sao? Một đứa bé đáng yêu, đủ để bù đắp tất cả. Hàm Ninh, em yên tâm, anh sẽ nhịn. Nhưng mà cũng không thể để anh nhịn quá lâu đi. Em cũng không nhẫn tâm, phải không? Cho nên chúng ta vừa tốt nghiệp liền kết hôn đi. Tuy trời hơi nóng nực, nhưng bây giờ có điều hòa, cũng không sao đúng không? Cố Hàm Ninh đang nghĩ ngợi nếu như sinh một đứa bé đáng yêu cũng rất không sai. Nghe thấy Triệu Thừa Sư nói thế lập tức nở nụ cười. Anh rõ là, tuy rằng em đã đồng ý, nhưng anh cũng không thể cứ gấp như vậy đi chứ. Vừa tốt nghiệp liền kết hôn à? Còn không bằng anh giải tán lễ tốt nghiệp, đổi thành tiệc cưới luôn đi. Ý kiến này rất hay đấy. Nếu như em đồng ý, anh không có ý kiến. Triệu Thừa Sư mắt tỏa sáng, cười kéo Cố Hàm Ninh vào lòng, cúi đầu hôn một ngụm lên môi cô. Anh chỉ muốn sớm có được em một cách hợp pháp. Đương nhiên còn cản lại tất cả kẻ nào muốn ngấp nghé, muốn hôn, muốn ôm, muốn vân vân đều có thể. Cùng lắm là trở về nhà mình. Triệu Thừa Sư đang mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp, bị Cố Hàm Ninh nhẹ giọng hừ cắt đứt. Anh còn định không ngừng cố gắng. Mặt Cố Hàm Ninh đã hơi ửng đỏ, lấy tay bịt miệng anh, mở to mắt nhìn chằm chằm anh. Chuyện này sau hãy nói, ít ra trước giờ chúng ta thực tập rồi bàn bạc. Triệu Thừa Sư thấy rốt cuộc Cố Hàm Ninh đã cho anh một kỳ hạn, ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu. Gần tới giờ tiết một buổi chiều, Thôi Hàm Miêu và Thịnh Mạn Mạn bước vào phòng. Lúc ngồi vào bên cạnh Cố Hàm Ninh, mắt Thôi Hàm Miêu có chút hồng hồng. Cố Hàm Ninh chỉ quay đầu nhìn thoáng qua nhưng không hỏi. Dù cô không hỏi, nhưng Thôi Hàm Miêu và Thịnh Mạn Mạn cũng không phải là người giấu được. Cho đến hết giờ học, liền lôi kéo Cố Hàm Ninh đi toilet. Lúc mình và Vũ Hân nói chuyện, cậu ấy chỉ ngẩn người, vẻ như không sao cả. Nhưng mình đi ra ngoài lấy nước, trở về đã thấy cậu ấy lau nước mắt rồi. Cậu ấy nằm viện một mình, Cao Thần thậm chí ngay cả cũng không muốn gặp tới cậu ấy. Thôi Hàm Miêu và Thịnh Mạn Mạn bắt đầu bất bình tức giận. Cố Hàm Ninh chỉ nhếch môi, không nói gì. Cũng may Thôi Hàm Miêu cũng không phải là cần Cố Hàm Ninh đáp lời. Mình và Mạn Mạn bàn xong rồi, bữa trưa và tối hàng ngày mang cơm cho cậu ấy. Buổi tối không thể ở quá lâu, trễ nhất là 9 giờ phải trở về. Mình biết rõ cậu ấy bận nhiều chuyện, còn phải thường xuyên nấu cơm cho Triệu Thừa Dư nữa, cho nên hai đứa mình sẽ thay phiên nhau. Cố Hàm Ninh mím môi khẽ gật đầu. Chính là trên người Vũ Hân cũng không có bao nhiêu tiền, không biết Cao Thần bỏ ra có đủ hay không. Loại chuyện như vậy cậu ấy lại không muốn nói cho cha mẹ. Tiền không đủ thì mình cho mượn trước, chờ Cao Thần trả thì trả lại cho mình. Cố Hàm Ninh nhìn gạch men sớ lạnh ngắt trên vách tường, nhẹ giọng nói. Vậy cũng tốt, cậu yên tâm đi, bên Cao Thần mình sẽ đi thúc giục. Chung sống 2 năm, Thôi Hàm Miêu tự nhiên cũng phát hiện quan hệ của Cố Hàm Ninh và Bạch Vũ Hân rất bình thường, không hề giống bạn học ở phòng cùng 2 năm, nhưng bình thường cũng không thấy hai người bọn họ từng có xung đột gì. Trước khi Bạch Vũ Hân xuất hiện, Cố Hàm Ninh đi thăm cô ấy một lần, bởi vì Thịnh Mạn Mạn có việc. Thôi Hàm Miêu vừa giúp Bạch Vũ Hân thu dọn ít quần áo, vừa mang theo đồ ăn, một người thật sự cầm không nổi. Cố Hàm Ninh chỉ có thể bắt taxi giúp đỡ cầm cái túi. Hân Hân, bọn tớ tới rồi. Hôm nay chuyển dịch xong rồi à? Thôi Hàm Miêu trên đường vẫn còn vẻ mặt lo lắng khi nó đến Bạch Vũ Hân, nhưng khi tiến vào phòng bệnh đã thay đổi thành khuôn mặt tươi cười. Ừ, vừa xong. Bạch Vũ Hân dựa vào đầu giường nhẹ nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt, khẽ gật đầu với Cố Hàm Ninh. Làm phiền các cậu rồi. Nói cái gì mà phiền với không phiền vậy? Thôi Hàm Miêu của trách liếc nhìn Bạch Vũ Hân, lấy từng thứ đồ mình mang đến bỏ vào trong ngăn tủ. Mấy ngày nay nhiệt độ lại giảm rồi, mình mang theo vài cái áo khoác dài cho cậu. Cố Hàm Ninh không nói gì, chỉ đứng dựa vào tường. Bạch Vũ Hân vốn trông nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng trên mặt bây giờ hình như gầy đi rất nhiều. Quần áo mặc trên người cô ấy hơi rộng, sắc mặt tái nhợt, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi, quá đau thương đến chết lặng. Bởi vì buổi chiều còn có tiết, Cố Hàm Ninh chỉ ở lại trong chốc lát, liền cùng Thôi Hàm Miêu trở về. Đợi sau khi bọn họ rời đi, nụ cười nhợt nhạt trên mặt Bạch Vũ Hân từ từ biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt mờ mịt. Một mình ở trong bệnh viện, cô luôn nhớ tới những lời mà hôm đó Cao Thần nói. Bạch Vũ Hân, chuyện gì xảy ra? Cô đừng lừa dối tôi. Không thể nào, đó cũng không nhất định là của tôi đâu. Cô muốn làm gì? Cùng lắm thì tôi trả tiền phẫu thuật cho cô. Cô còn muốn thế nào? Tôi đã trả tiền rồi. Cô vẫn muốn quấn quýt lấy tôi sao? Lúc đó chúng ta đã rõ ràng rồi. Là cô nói không sao. Nét mặt của Cao Thần từ hoảng hốt đến phiền chán. Cô đương nhiên thấy rõ. Sự rung động từ ngày đầu tiên nhập học cho đến năm ngoái thuận nước đẩy thuyền. Trong khoảng thời gian một năm này, mặc dù có lúc cô đau lòng, nhưng mà không tuyệt vọng. Tuy Cao Thần chưa từng nói thích cô, thế nhưng mà không phải làm hai người bọn họ vẫn ở bên nhau sao? Có quan hệ thân mật hơn so với người khác. Một ngày nào đó, Cao Thần sẽ hoàn toàn yêu cô, vẫn ôm niềm tin như vậy. Cho nên cô mới có thể tới ngày hôm nay. Hóa ra tất cả chỉ là trò cười. Những thứ cô cho đi, đổi lấy chỉ là sự vứt bỏ như giày dép của Cao Thần mà thôi. Anh ta chơi chán rồi, liền bỏ đi, chỉ để lại mình với vết thương lòng đầy người, gần như sống không nổi nữa. Bạch Vũ Hân, cô đáng cười cực kỳ. Tối thứ ba, khi Cố Hàm Ninh vội vàng xuống dưới ký túc xá, Triệu Thừa Dư đã có ở dưới đó rồi. Nhanh lên, không kịp nữa rồi. Cố Hàm Ninh vội chạy, không kịp dừng lại. Chính mình đâm sầu vào Triệu Thừa Dư. Cẩn thận. Triệu Thừa Dư vội vươn tay ôm lấy Cố Hàm Ninh. Một tay vỗ ngực bị đâm đau. Đã biết không kịp rồi, sao không xuống sớm? Triệu Thừa Dư giơ tay, búng nhẹ một cái trên trán Cố Hàm Ninh, không quan tâm sự oán trách của cô. Duỗi tay kéo cô chạy ra bên ngoài. Chịu khó chạy đi, nếu không thực sự sẽ không kịp. Cố Hàm Ninh chỉ có thể ghi nợ lại, bắt đầu chạy theo Triệu Thừa Dư. Anh có mang bài tập không? Mang theo. Em cho rằng anh hay quen giống em sao? Triệu Thừa Dư chân dài, anh chạy một bước, Cố Hàm Ninh phải chạy hai bước. Xem anh còn có thời gian nhàn nhã mà quay đầu lại giễu cợt mình, híp mắt. Lần sau không viết giúp anh nữa, luận văn cuối kỳ anh tự làm đi. Ừ, thế à? Vậy chỉ có thể tìm người khác. Em cũng biết anh không am hiểu cái này. Nữ sinh trong khoa bọn em rất nhiều, có lẽ sẽ không có người không ngại giúp anh làm việc đó. Triệu Thừa Dư không quay đầu lại, bờ môi đẹp mắt khẽ nhếch lên, nghe Cố Hàm Ninh ở phía sau tức giận quát nhẹ. Triệu Thừa Dư. Dĩ nhiên, cho dù họ muốn giúp, anh cũng sẽ không đồng ý. Nếu em không chịu giúp anh chỉ có thể vùi trong thư viện, từ từ viết từng chữ, cùng lắm là điểm cuối kỳ không đạt tiêu chuẩn thôi. Triệu Thừa Dư quay đầu lại nghiêm túc nói. Dưới ánh trăng, đôi mắt đen bóng chiếu sáng rạng rỡ, chan chứa vẻ ấm áp nhẹ nhàng. Cố Hàm Ninh nhếch khóe môi, trừng ngay một cái, lúc này ngẩng cằm, dáng điệu xem ra rất kiêu ngạo. Giúp anh viết không phải là không thể, nhưng phải xem biểu hiện của anh. Phòng học môn tự chọn buổi tối không quá xa. Triệu Thừa Dư dứt khoát dừng bước, tiến gần đến bên tai Cố Hàm Ninh nói. Em thích loại biểu hiện nào? Em có muốn anh tắm rửa trước cho em không? Cố Hàm Ninh hơi híp mắt, thò tay ra sức kéo áo Triệu Thừa Dư. Sau khi nghe tiếng á của anh, lúc này mới hài lòng buông lỏng tay. Xem anh miệng lưỡi trơn tru, Tết âm lịch không cần đến nhà của em nữa. Chà, em ghét nhất là người nói chuyện không đứng đắn đấy. Không dám nữa. Triệu Thừa Dư lập tức thu lại nụ cười vui vẻ, hơi cau mày, nghiêm túc mà nhìn thẳng phía trước. Nhưng mà quyết định vậy nha, Tết âm lịch em đến chơi. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư quay đầu mong đợi nhìn anh, mím môi nở nụ cười. Ừ, mùng 8 hoặc là mùng 9 đi, em và mẹ em bàn bạc trước một chút. Thật sự? Triệu Thừa Dư nở nụ cười. Trong đêm tối, lông mày giãn ra, thoải mái như là gió đêm lướt nhẹ qua, sau đó im bặt, lập tức lại nhíu mày. Em nói anh tặng cái gì mới được? Cố Hàm Ninh dừng bước, cười mổ nhẹ trên cằm của anh một phát. Đừng lo lắng, mẹ em thích anh như vậy, sẽ giúp giải quyết cho em. Mặc dù chú chỉ chiếm 1/3 phiếu trong nhà em, nhưng anh vẫn hy vọng có thể thông qua toàn bộ phiếu. Triệu Từ Dư kéo tay hai tay của Cố Hàm Ninh, nghiêm túc và thành kính. Anh hy vọng cha mẹ em có thể yên tâm giao em cho anh. Việc này anh tự mình nghĩ cách. Em chỉ cần nói cho anh sở thích của chú và gì được rồi. Cả tiết tự chọn hôm nay, Triệu Từ Dư dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt không nhìn bất cứ cái gì trên mặt bàn. Nắm tay Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng vuốt ve, không yên lòng. Đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Triệu Thừa Dư duỗi lưng một cái, nhớn mày nhìn Cố Hàm Ninh, vừa cười vừa nói. Có lẽ anh nên tường thuật tài sản cá nhân và kế hoạch tương lai của mình thành một bản báo cáo tổng quát. Không biết như vậy chú sẽ yên tâm một chút hay không? Cho dù một số sinh viên năm 3 kháng cự việc tốt nghiệp như thế nào, thì kỳ nghỉ đông năm 3 vẫn diễn ra đúng hạn. Khi tiếng gõ cửa vang lên, Cố Hàm Ninh đang trên giường thu dọn. Thôi Hàm Miêu ra mở cửa. Ninh Ninh vẫn chưa xong mà. Triệu Thừa Sư cười khẽ và gật đầu với Thôi Hàm Miêu và Thịnh Mạn Mạn. Khi nào các cậu về quê? Mình mua vé buổi sáng ngày mai. Hôm nay vẫn phải ở lại một đêm. Thôi Hàm Miêu không mua được vé hôm nay về, liền lôi kéo Thịnh Mạn Mạn ở cùng một đêm. Em xong ngay đây, anh chờ một chút. Cố Hàm Ninh tay bận bịu, thò đầu nhìn Triệu Thừa Dư cười. Trước cuộc thi, kỳ thi thu xếp đồ đạc, thế này Cố Hàm Ninh mới phát hiện chỉ 2 năm rưỡi mình đã có rất nhiều đồ. Nghĩ đến kỳ 1 năm 4 phải đi thực tập rồi, cô liền muốn đem vài đồ về nhà. Triệu Thừa Dư xung phong nhận việc lái xe đưa cô về nhà. Từ sau khi Bạch Vũ Hân ra viện, người gầy đi rất nhiều, cũng lặng lẽ hơn rất nhiều. Ngoại trừ đi học, phần lớn thời gian đều ở trong phòng ngủ. Cố Hàm Ninh không biết cô ấy và Cao Thần rốt cuộc như thế nào rồi. Mặc dù lần này Triệu Từ Dư lái xe về nhà, cô cũng không mời Bạch Vũ Hân cùng trở về. Anh đi về như vậy có sao không? Cố Hàm Ninh nghĩ đến Triệu Từ Dư bị bình thường luôn bận rộn, vẫn luôn là có chút không yên lòng. Anh đã nói không sao rồi, cũng không thể ngay cả thời gian tiễn bạn gái cũng không có chứ. Tiếng Triệu Từ Dư từ dưới giường vang lên, pha lẫn ý cười, nghe dường như tâm trạng rất tốt. Cố Hàm Ninh cúi đầu, tóc vừa mới gội vẫn rối tung trên mặt cô, che giấu đi nụ cười trên môi cô. Hôm nay không phải cuối tuần, tự mình lái xe trở về. Từ trường học về nhà cô, chỉ mất 2 tiếng rưỡi, rất thuận lợi. Trước 3 giờ chiều có thể về đến nhà rồi. Ít nhất là phải hơn 5 giờ, bố mẹ cô mới về đến nhà. Chỉ cần nghĩ đến có thể ở bên nhau khoảng 2 tiếng, Triệu Từ Dư liền nhịn không được nhếch khóe môi, bỗng trông cảm thấy tinh thần sảng khoái. Khụ khụ, sao sao được đúng không? Một lần cầm không hết, anh sẽ một ít xuống trước nhé. Cũng không đợi Cố Hàm Ninh trả lời, Triệu Thừa Dư liền xách mấy túi hành lý đã dọn xong, bước nhanh xuống dưới ký túc xá. Cố Hàm Ninh mím môi cười, nhìn bóng dáng Triệu Thừa Dư rất nhanh biến mất ở cửa ra vào, thu hồi ánh mắt, động tác trên tay cũng nhanh hơn rất nhiều. Sớm thu xếp xong, nhanh được về nhà. Triệu Thừa Dư lái xe rất tốt, vừa vững vừa nhanh, cũng không nôn nóng, cũng không quá chậm. Cố Hàm Ninh thậm chí ngủ gật ở trên xe. Trước đó cô còn có một chút lo lắng. Dù sao trước kia Triệu Thừa Dư chưa từng đi trên đường cao tốc. Lúc ấy đổi lại chính là ánh mắt hơi kiêu ngạo của Triệu Thừa Dư. Hất cảm có chút không đếm xỉa tới mà trả lời. Chuyện lái xe này, trước khi anh có giấy phép đã lái được rồi. Sự thật chứng minh, đa số đàn ông ở phương diện máy móc thực sự có ưu thế nhất định. Đợi đến khi Triệu Thừa Dư lái xe hết sức thành thạo, nhanh chóng dừng chỗ đỗ xe trước cửa nhà cô, Cố Hàm Ninh không keo kiệt sự khen ngợi của mình. Sau khi tháo dây an toàn, nghiêng người hôn một cái lên mặt Triệu Thừa Sư, lúc này mới cười tủm tỉm nói: lái xe rất tốt, khen thưởng. Triệu Thừa Sư hơi sững sờ, giơ tay lên sờ chỗ Cố Hàm Ninh vừa hôn, ánh mắt nhìn Cố Hàm Ninh xuống xe lẩm bẩm: thế này làm sao đủ? Tháng cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, bọn họ đều không có thời gian ở bên nhau. Có thời gian không phải đi thư viện thì là đi phòng tự học. Mặc dù thành tích của Triệu Thừa Sư và Cố Hàm Ninh đều tốt, thế nhưng cũng không muốn vì nhất thời buông lỏng mà mất đi điểm số vốn đạt được. Trong trường học, mặc dù có thể gặp mặt thường xuyên, thế nhưng muốn tìm một chỗ riêng tư rất khó. Lần này về nhà, Cố Hàm Ninh mang rất nhiều sách năm nhất đã từng học qua. Mặc dù thực ra sau này có khả năng sẽ không dùng tới, nhưng cô vẫn không nỡ bỏ đi. Trong mỗi một quyển sách đều ghi lại những năm tháng không trở lại của cô. Đợi đến khi sau này nhớ lại, những thứ này chính là bằng chứng tốt đẹp nhất. Hai người chuyển vài chuyến, cuối cùng mới mang hết đồ đạc lên tầng 3. Mà nhà mà gia đình Cố Hàm Ninh mua chính là biệt thự Liên Hợp. Lúc mua bởi vì quá hoang vu, giá chỉ bằng 1/3 nhà trong thành phố. Nhưng bây giờ đã tăng lên hơn một nửa rồi. Tuy nhiên vẫn kém hơn rất nhiều so với giá sau này. Đợi vài năm sau, dù cả đời cha mẹ Cố Hàm Ninh chỉ dựa vào tiền lương tiền thưởng, căn bản kiếm không đủ tiền để mua một căn biệt thự như vậy. Phòng Cố Hàm Ninh ở tầng 3, toàn bộ căn nhà cũng chỉ có tầng 3 là được thiết kế lắp đặt thiết bị toàn dựa theo ý của Cố Hàm Ninh. Phòng ngủ và thư phòng không ngăn vách, chỉ dùng một tủ chứa đồ cao bằng nửa người dài 2 mét để ngăn cách lại. Cố Hàm Ninh híp mắt, nâng một chén trà nóng, hớp một ngụm. Buổi chiều ánh mặt trời hắt lên người thật ấm áp, thật là thoải mái. Cố Hàm Ninh cảm thán một chút, bắt đầu kỳ nghỉ đông rồi, toàn thân thật dễ chịu. Triệu Từ Dư cúi đầu nhìn Cố Hàm Ninh tựa trên vai mình, gió nhẹ thổi lướt, sợi tóc cô lướt nhẹ qua cổ và gương mặt anh, kèm thêm một trận tê dại khiến lòng anh cũng bắt đầu ngứa ngáy. Bên ngoài phòng ngủ của Cố Hàm Ninh là một ban công rất rộng, dựa theo ý muốn của cô, đặt một ghế tựa to đủ hai người. Giờ phút này duỗi thẳng chân, gác ở trên mặt bàn nhỏ, hưởng thụ thời gian nhàn nhã, dễ chịu đến muốn ngủ. Triệu Tử Dư nhìn Cố Hàm Ninh híp mắt, khóe môi vểnh nhẹ, bộ dáng lười biếng, đáy lòng hơi nóng lên, không nhịn được xoay người, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên vầng trán, bờ môi cô, ngậm nụ cười ngọt ngào kia vào trong miệng. Trong lồng ngực của anh, Cố Hàm Ninh rên khẽ một tiếng, ngoan ngoãn ngẩng đầu, hơi hơi nhắm mắt. Bọn họ xác thực đã không còn gần gũi một thời gian rồi. Trong tuần thi, thư viện, phòng tự học đều có người. Triệu Tử Dư nhiều nhất cũng chỉ ngẫu nhiên hôn một chút. Nụ hôn ngấu nghiến này trái lại khiến lòng anh bắt đầu nóng lên. Cái tay vốn ôm eo nhỏ của cô chậm rãi trượt xuống. Đến khi ý thức được thì anh đã đặt ở nơi không nên đặt. Đầu anh nóng lên, hơi thở gấp gáp. Chỉ là một chút, Triệu Thừa Dư mơ hồ mà nghĩ, tay bất giác vuốt ve. Nhưng cảm xúc kỳ lạ dưới tay mềm mại hơn so với bình thường rất nhiều, khiến anh dần dần tỉnh táo lại rời bờ mô cô. Anh không khỏi nhẹ giọng thở dài, không rõ là tiếc, hận hay là may mắn. Cố Hàm Ninh mím môi, còn mắt khép hờ đã mở to, đôi mắt sáng ngời được bao phủ bởi một tầng ướt át, trong suốt pha lẫn ý cười. Triệu Thừa Dư lắc đầu cười, đưa tay khẽ nhéo khóe mặt cô một chút. Nhìn thấy anh không chịu nổi, rất vui sao? Cố Hàm Ninh cười tủm tỉm mím môi. Là bản thân anh muốn nhịn nha, không liên quan đến em. Triệu Thừa Dư bất đắc dĩ thở dài. Khó hơn nhiều so với suy nghĩ của anh. Thật ra không chịu nổi cũng không sao. Cố Hàm Ninh cảm động muốn nói lại thôi. Nhìn thấy tình cảnh của Bạch Vũ Hân ngày đó, anh liền tự hứa với mình. Tuyệt đối sẽ không để cho em gặp chuyện như vậy. Trên đời này không có chuyện biện pháp nào an toàn tuyệt đối cả. Nên chuyện duy nhất anh có thể làm chính là khống chế chính mình. Triệu Thừa Dư thu lại bộ dáng tươi cười, nắm tay Cố Hàm Ninh, thật nghiêm túc nói. Sự nóng sực dưới đáy lòng vừa rồi từ từ hóa thành ấm áp. Cố Hàm Ninh cười, hôn một ngụm lên cằm Triệu Thừa Dư. Nhìn đến khi lấy bằng tốt nghiệp. Đúng, ít nhất cũng phải đến khi đó. Em đã nói muốn thi nghiên cứu sinh, đến lúc đó tốt hơn là hiện tại một chút. Nếu có thai em muốn sinh thì có thể tạm nghỉ học. Cố Hàm Ninh tựa vào vai Triệu Thừa Dư, khóe môi vểnh lên. Triệu Tiểu Dư càng sợ chính mình không nhịn được, nhưng lại không nỡ buông người trong ngực ra, chỉ có thể gắng hết sức kiềm chế sự rung động tự đáy lòng, thấp giọng tính toán xong tương lai. Siêu Tuệ Nhã đã sớm gọi điện thoại bảo Triệu Tiểu Dư cơm nước xong mới được đi. Tuy lo lắng ánh mắt sắc bén của cha Cố Hàm Ninh, Triệu Tiểu Dư vẫn ở lại ăn cơm tối, vì để có thêm thời gian sau Tết âm lịch. Hôm sau Triệu Tiểu Dư trở về thành phố H. 8:30 ngày mùng 2 tháng Giêng, Triệu Tử Dư xách theo túi lớn, túi nhỏ đúng giờ xuất hiện trước cửa. Sau khi Cố Hàm Ninh và ba mẹ bàn bạc xong, ba mẹ lại tự bàn bạc lại với nhau nữa. Cuối cùng quyết định bảo Triệu Tử Dư đến nhà ăn cơm vào mùng 2 tháng Giêng. Tuy rằng không phải lần đầu tiên đến, nhưng rõ ràng Triệu Tử Dư thận trọng hơn so với bình thường. Nhất là khi nhìn thấy Cố An Quốc mặc âu phục phẳng phiu, còn có Diêu Tuệ Nhã trang điểm nhã nhặn, trong lòng tức khắc bất an. Sợ trong trường hợp trọng đại này mình phạm sai lầm gì. Cô, chú, chúc mừng năm mới. Ngoan ngoan, Thừa Dư mau vào. Ninh Ninh, con dẫn Thừa Dư đi tham quan nhà mình đi. Siêu Tuệ Nhã quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của ông xã nhà mình, trừng mắt một cái, quay lại tươi cười nói. Cũng không phải lần đầu tiên cho đến đây, cứ coi như nhà mình, tự nhiên đi. Cố Hàm Ninh bật cười trong lòng. Nếu không phải lần đầu tiên đến, còn tham quan cái gì? Cô liếc mắt, nhìn vẻ mặt hoàn toàn khác biệt của ba mẹ, lại nhìn vẻ căng thẳng của Triệu Thừa Dư, quyết định dẫn anh đi thả lỏng một chút, đỡ phải nhìn ba nhà mình nhìn Triệu Thừa Dư thành cái lỗ. Vậy thì đi lên lầu tham quan đi. Cố Hàm Ninh kéo tay Triệu Thừa Dư đi lên lầu. Siêu Tuệ Nhã vội vàng túm lấy tay Cố An Quốc đang có sắc mặt khó coi, trừng mắt thấp giọng mắng. Anh yên cho em, hôm nay dám làm con rể em sợ, buổi tối em liền lột da anh đấy. Cố An Quốc dịu mặt lại, sửa sang lại cà vạt, vẫn nhìn chăm chú về phía cầu thang. Anh chỉ đang lo lắng thôi. Lo lắng cái gì? Ninh Ninh lớn như vậy, anh cứ canh ở nhà có ích gì? Không phải hai đứa vẫn luôn gặp nhau ở tê trụ sở à? Nói một phen, vẻ mặt của Cố An Quốc lại đen thêm một tầng. Anh cũng không nghĩ lại xem, lúc trước anh đến nhà em, ba mẹ em cũng đâu xem anh như kẻ trộm mà canh giữ. Siêu Tuệ Nhã như có như không nói. Cố An Quốc vội vàng quay đầu lại nói. Còn không phải là chỉ có mỗi Ninh Ninh. Con gái của anh quý giá, Chẳng lẽ mẹ của con gái anh không quý giá à? Nhìn Diêu Tuệ Nhã thay đổi sắc mặt, Cố An Quốc vội thấp giọng cười làm lành. Tất nhiên là cả hai đều quý giá rồi. Anh không có ý này mà. Cố Hoàng Ninh ghé đầu lên trên lan can lầu 2, nghe mẹ mình thuần phục ba mình, cảm thấy để mẹ giải quyết vấn đề của ba thật là sáng suốt. Quay đầu nhìn Triệu Tử Dư thả lỏng đi nhiều, mới nhớn mày cười nói. Anh yên tâm rồi chứ? Em đã sớm nói với anh, trong nhà em đầu tiên phải lấy lòng em, sau đó là mẹ em, sau đó còn có ba em, chỉ là công trình bã đậu, sẽ ngã gục thôi. Ừ, đúng là có lý. Xin hỏi Cố tiểu thư, em thích anh làm gì để lấy lòng em đây? Triệu Thừa Dư thật không ngờ, bình thường chú Cố nghiêm túc như vậy, mà trước mặt vợ mình như là một người khác vậy. Có điều có lẽ đều giống nhau. Ba anh có thể cần sĩ diện một chút, cần tạo hình tượng uy nghiêm trước mặt con trai. Ai mà biết khi ở riêng với mẹ mình có thể thay đổi hoàn toàn không? Mẹ anh nói, mời em mùng 6 tới ăn cơm. Triệu Tử Dư kéo tay Cố Hàm Ninh, quyết định đi phòng cụ ấy nấu một lát. Nó không chừng xíu nữa xuống lầu, mặt đen của chú Cố sẽ được chữa khỏi đấy. Nhanh như vậy à? Khóe môi Cố Hàm Ninh chĩu xuống, trong lòng đột nhiên trở nên luống cuống. So với anh đến nhà làm muộn vài ngày, mẹ anh còn nói dẫn em đi cùng nhà anh đến nhà bà ngoại anh đấy. Triệu Tử Dư nói ra đề nghị thứ hai của mẹ mình. Đi nhà bà ngoại anh? Có phải là quá nhanh rồi không? Cố Hàm Ninh vẻ mặt khổ sở. Đi gặp cha mẹ anh, rồi lại gặp thêm luôn một người lớn nữa. Bà ngoại anh đã sớm biết em rồi, nhiều lần dặn anh dẫn em đến cho bà gặp mặt. Triệu Thừa Dư nhìn sắc mặt của Cố Hàm Ninh, nở nụ cười. Hiện tại chắc em đã biết mấy ngày nay anh hồi hộp thế nào rồi chứ? Không phải em hồi hộp nha. Cố Hàm Ninh sờ mặt có chút không tự nhiên. Vào phòng của Cố Hàm Ninh, Triệu Thừa Dư đóng cửa lại, dừng bước chân, cười ôm Cố Hàm Ninh vào lòng. Yên tâm đi, ba mẹ anh thật sự rất thích em, vẫn luôn lải nhải bảo anh phải đưa em về. Về ông bà ngoại, họ cũng sẽ thích em thôi. Còn những người khác, họ thích thì tốt, không thích cũng chẳng sao, không liên quan gì chúng ta hết. Thích thì sau này gặp mặt, không thích thì ít qua lại, không sao cả. Điều quan trọng là em lấy lòng anh, tiếp theo là ba mẹ anh. Nhớ kỹ hai điều này, mọi chuyện thuận lợi cả thôi. Cố Hàm Ninh mí môi cười liếc trắng Triệu Thừa Dư một cái, đưa tay sang bên hông, nhéo nhẹ. Anh nói đơn giản nhỉ? Đúng, anh nói thật đơn giản, vì nó vốn vậy mà. Ngoài ba mẹ ra thì những người khác không hề ảnh hưởng đến sự lựa chọn của anh. Nói dễ hiểu một chút, những người bên bà ngoại anh đều không có ý kiến gì với việc anh lấy ai cả. Có chăng thì chỉ có bác gái hai. Nụ cười phai đi, Triệu Thừa Dư nghiêm túc nhìn Cố Hàm Ninh. Bác gái thứ hai của anh, bác của Lỗ Tĩnh Nhã à? Cố Hàm Ninh khiêu mày, hỏi. Đúng, sở Lỗ Tĩnh Nhã vẫn hay đi thăm bà ngoại của anh, chỉ là anh ít đi, nhưng cũng không quản chuyện của chúng ta. Anh là cháu ngoại của ông bà, Lỗ Tĩnh Nhã có thân thiết, cũng chỉ là thân thích. Anh thấy hình như cô ấy không để ý rồi, chỉ là thỉnh thoảng bác hai còn nói mấy lời thật thật giả giả, thoạt nhìn còn chưa hết hy vọng hoàn toàn. Cố Hàm Ninh hơi nhíu mi, trong lòng thật không có cảm tình với bà bác hai này. Bây giờ anh nói với em, không phải vì bác hai sẽ gây ra vấn đề gì, mà là sợ đến lúc đó em nghe được trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Cho nên trước tiên để chuẩn bị tâm lý, em coi như không nghe thấy gì, cứ lễ phép là được. Nhà anh nhiều bà con thế, nhà em lại chẳng có ai làm khó anh cả. Cố Hàm Ninh giãn lông mày, cảm thấy hồi hộp dịu đi một chút. Chẳng qua là muốn mưu cầu thêm một chút lợi ích cho nhà họ Lỗ bọn họ thôi. Chỉ cần có lợi ích tương đương khác, bác ấy rất sẵn sàng vứt bỏ cái mình vốn khăng khăng. Triệu Tử Dư hơi hơi bĩu môi, không muốn thảo luận chuyện bên lề nữa. Vậy người thân của em thì sao? Khi nào thì dẫn anh đi gặp người lớn chúc Tết? Cố Hàm Ninh liếc Triệu Tử Dư cười. Anh gấp để làm cái gì? Để bọn họ biết sớm chúng ta xứng đôi thế nào, để bọn họ không phải lo nghĩ giới thiệu đối tượng cho em. Triệu Tử Dư nghiêm trang nói. Chị họ anh, từ hồi bắt đầu vào năm 3, người trong nhà không ngừng giới thiệu đối tượng cho chị ấy. Mãi đến khi chị ấy tự tìm được rồi thì mới buông tha cho. Cố Hàm Ninh mím môi cười, không nói cho Triệu Thừa Sư. Kỳ nghỉ đông này, hôm sau bác gái cả gọi điện cho mẹ cô. Nó là có đối tượng tốt muốn giới thiệu cho cô. Không ngờ mẹ cô vừa nghe gọi điện xong, liền lập tức đánh gãy. Ninh Ninh nhà em đã sớm có bạn trai tốt rồi. Em đương nhiên là gặp rồi. Là một chàng trai cực tốt, còn chưa tốt nghiệp, nhưng đã biết tiêu tiền kiếm tiền rồi. Ai da, trong nhà nhiều tiền chắc gì đã tốt chứ. Không chừng là người không có bản lĩnh, chỉ biết ăn bám ba mẹ. Cô Hàm Ninh chỉ nghe đại khái, sau đó liền đi lên lầu. Về sau mẹ cô lại nói với cô, đó không phải là lần đầu tiên, cho nên cái giá của cô cũng không kém gì so với Triệu Thừa Dư cả. Chỉ là nói việc này ra có khi lại khiến anh nóng ruột gan hơn, muốn quyết định việc cưới xin. Cho nên cứ giữ bí mật đi. Khi ăn cơm, không khí dịu đi rất nhiều. Sắc mặt của An Quốc ôn hòa hơn nhiều, thậm chí còn tươi cười. Thừa Dư, nào, uống với chú một chén. Nói xong cạch một tiếng đặt bình rượu lên bàn. Sắc mặt Triệu Thừa Dư thoáng chốc biến đổi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 20 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Bộ truyện này thì chắc cũng chỉ còn vài tập là hết rồi, nên bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nha. Còn bây giờ tạm biệt. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp tập truyện tiếp theo. Bye bye.